Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 314, tính kế Kaido. Băng hải tặc dâu trắng tới. Bọn họ bị chúng ta đánh tổn thương nguyên khí nặng nề. Bất quá bây giờ lưu lại lực lượng còn không có thể khinh thường. Đáng chết, băng hải tặc bách thú cũng tới. Kaido thằng ngu này lại bị Ben Beckman lừa bịp cái phế vật này. Xem ra cần trước cạn đi hắn. Doflamingo nắm ống nhòm xem đối diện liếc mắt. Sắc mặt trở nên khó coi rất nhiều. Bởi như vậy, song phương sức chiến đấu chênh lệch liền không rõ ràng. Một trận lưỡng bại câu thương bị người thứ ba chiếm tiện nghi chiến tranh. Doflamingo không biết dùng khải. Rút lui. Doflamingo thật sâu xem băng hải tặc bách thú liếc mắt. Sau đó truyền đạt rút lui mệnh lệnh. Trận chiến này mặc dù không có kể cả băng hải tặc tóc đỏ cùng một chỗ tiêu diệt. Bất quá vẫn ở chỗ cũ trên biển khơi đưa tới oanh động to lớn. Bởi vì trên biển khơi hoàng đế tứ hoàng Big Mom bị giết chết. Tại tân thế giới sống động vài chục năm mạnh mẽ băng hải tặc. Cứ như vậy bị hủy diệt. Ngay cả tứ hoàng Big Mom đều bị chém chết. Thi thể treo ở hải quân bản bộ cung cấp người tham quan. Đối với người đời mà nói. Big Mom băng hải tặc cái này loại lão bài tứ hoàng băng hải tặc. Có thể so với băng hải tặc dâu đen cái này loại nhân tài mới nổi mạnh hơn. Cái này một đời Blackbeard mặc dù đạt được hai khỏa ác ma quả thực năng lực. Nhưng là hắn lại không có cùng nguyên tắc một dạng nổi tiếng. Băng hải tặc dâu trắng cũng còn không có lạnh. Băng hải tặc dâu đen còn không có bị thế nhân công nhận là tứ hoàng băng hải tặc. Bàn về sức ảnh hưởng. Big Mom băng hải tặc so băng hải tặc dâu đen mạnh hơn. Vì vậy tại Big Mom băng hải tặc bị Doflamingo tiêu diệt. Big Mom thi thể bị treo thị uy sau đó. Toàn bộ đại hải đều sôi trào. Các nơi trên thế giới mọi người đều tại nghị luận Doflamingo. Hoặc xưng tụng hắn hoặc chửi rủa hắn. Doflamingo thành lập tức sốt dẻo nhất đề tài nhân vật. Nào đó hải vực. Một cái nữ tu sĩ đang thành kính cầu nguyện thần A. Cầu ngươi phù hộ Doflamingo. Để cho hắn sớm diệt trừ sở hữu tứ hoàng băng hải tặc. Để cho mảnh này đại hải khôi phục yên lặng đi. Nào đó hòn đảo. Một cái độc nhãn hải tặc cất tiếng cười to. Loạn ha ha ha ha ha. Salut Linlan. Người cũng có hôm nay. Cái này độc nhãn hải tặc không chỉ là thiếu một cái con mắt. Hắn chân trái cùng tay trái cũng không có. Hắn đã từng ôm trong lòng trở thành hải tặc vương mơ mộng ra biển. Đã từng bằng vào hắn xuất sắc thân thủ vượt qua kiểm tra chém tướng. Một mực sông đến đại hải trình nửa đoạn sau tân thế giới. Ngay tại hắn cho là mình muốn trở thành hải tặc vương thời điểm. Tàn khốc hiện thực lại cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Hắn trêu chọc đến Big Mom băng hải tặc. Sau đó bị phía bên kia bắt lại. Big Mom với hắn chơi đùa một cái đĩa quay trò chơi. Ở đó chàng trong trò chơi. Hắn thua hết chính mình một cái cánh tay một chân. Cùng với một cái con mắt. Mặc dù không có tự tay chặt xuống cái kia lão thái bà đầu người. Bất quá có thể thấy nàng bị treo thi hình ảnh ta cũng rất vui vẻ. Doflamingo. Làm xinh đẹp. Độc nhãn hải tặc tuét miệng cười lên. Ánh mắt nhìn xa xa lẩm bẩm lên. Roger mở ra cái này đại hải tặc thời đại. Thật muốn kết thúc nào đó tối tăm phòng ngầm dưới đất. Một người vóc dáng cao lớn nam nhân căm phẫn rớt bể ly rượu. Cắn răng gầm nhẹ nói, đáng chết Doflamingo. Vậy mà tiêu diệt Big Mom băng hải tặc. Chúng ta và Big Mom băng hải tặc giao dịch. Lần này hoàn toàn phao thang. Bên cạnh một người khẽ thở dài, chúng ta trước đã đem tiền cho Big Mom băng hải tặc. Hiện tại cũng nếu không trở lại, lại có một người cười lạnh, có lẽ ngươi có thể thử xem đi tìm. Doflamingo thỉnh cầu, Big Mom băng hải tặc tài sản tất cả thuộc về hắn đi, ngươi đi muốn, vậy cho dù. Ngoặc kép, trên biển khơi vô số người cũng phải biết Doflamingo tiêu diệt Big Mom băng hải tặc tin tức. Bọn họ hoặc vui hoặc bi thương, phản ứng mỗi người không giống nhau, mà lúc này Doflamingo lại không có quan tâm những người này phản ứng. Hắn đang cùng băng hải tặc bách thú liên lạc. Muốn đem Kaido hẹn đi ra. Chỉ cần tiêu diệt băng hải tặc bách thú. Hắn có thể buông tay đi tiêu diệt tóc đỏ bọn họ. Nếu không luôn có một cái chờ chiếm tiện nghi, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Kaido cười lạnh nói, hẹn ta đi ra ngoài Doflamingo. Người sẽ không muốn phải đối phó lão tử đi. Doflamingo hừ một tiếng. Khẽ cười nói, sợ. Bách thú Kaido cười như điên nói, sợ hãi ta cho tới bây giờ cũng không biết sợ. Là vật gì? Doflamingo thần sắc bình tĩnh nói, vậy thì tới đi. Ta tại quần đảo Sabao đi chờ ngươi. Được, ngươi chờ đó. Kaido hừ một tiếng. Cúp điện thoại. Kaido bên người. Hải tai Jinrami cau mày nói, Kaido đại nhân. Ngài thật muốn đi gặp Doflamingo. Kaido nói, đương nhiên. Có vấn đề gì không? Hải tai Jinrami lắc đầu nói, Doflamingo người này âm hiểm xảo trá. Ta lo lắng hắn sẽ đối với ngài bất lợi. Kaido tuét miệng cười lên. Thần sắc điên cuồng nói, nếu là hắn có thể giết ta. Ta còn phải cảm ơn hắn đây. Hải tai Jinrami than nhẹ. Trong lòng cũng là quấn quýt. Tự lựa chọn cái này kẻ ngu si. Rốt cuộc là đúng hay sai bên kia. Doflamingo tại kết thúc cùng bách thú Kaido nói chuyện điện thoại sau này. Liền cùng Thiên Long Nhân bắt được liên lạc. Tiêu diệt Big Mom băng hải tặc. Doflamingo lại một lần nổi tiếng. Cái này làm cho những thứ kia cao cao tại thượng Thiên Long Nhân có chút không thăng bằng. Chúng ta mới là vai chính. Thiên Long Nhân, cao cao tại thượng, thần hậu duệ, thế giới vây quanh chúng ta đi loanh quanh. Doflamingo chẳng qua chỉ là một cái vừa mới khôi phục Thiên Long Nhân thân phận tiện dân thôi. Tại sao có thể cướp chúng ta danh tiếng Thiên Long Nhân quyết định? Quyết định giết Kaido cho thế nhân một chút nhan sắc nhìn một chút. Mấy ngày sau này, một chiếc thuyền lớn từ đáy biển nổi lên. Bong bóng vỡ vụn, một cái hình thể khôi ngô giống như ma thần giống nhau nam nhân đứng ở trên bong. Bách thú Kaido. Bách thú Kaido chẳng qua là đứng ở nơi đó. Liền làm cho người ta một loại đáng sợ lực uy hiếp. Để cho người không dám khinh thường. Doflamingo. Người đang ở đâu? Kaido lớn tiếng gầm hét lên. Sóng âm trực tiếp tạo thành một trận cuồng phong. Hướng quần đảo Sabao đi bao phủ đi. Phu phu phu. Kaido, ta tới. Tiếng cười nhẹ vang lên. Doflamingo từ trên trời hạ xuống. Kaido lạnh lùng nhìn chằm chằm Doflamingo. Tuét miệng cười nói, ngươi đem lão tử kêu đến. Rốt cuộc muốn làm gì? Doflamingo hai tay mở ra. Tự tiếu phi tiếu nói, ngươi không phải luôn nghĩ đi chết sao ta tới giúp ngươi à? Kaido ánh mắt sáng lên. Sau đó cười lên ha ha, ngươi có thể giết ta. Vậy còn chờ gì mau tới a? Giết ta a? Doflamingo bình tĩnh nói, muốn giết ngươi không phải ta. Là còn lại Thiên Long Nhân. Bọn họ chuẩn bị bí mật vũ khí. Đủ để giết chết ngươi vũ khí. Phụ cận, quần đảo Sabao đi trên không biết bao nhiêu song mắt nhìn nơi này. Cũng không ít phóng viên đang không ngừng chụp hình. Doflamingo không có ngăn trở. Bởi vì những ký giả này trong, có rất nhiều người đều là Thiên Long Nhân an bài. Kaido cười lên, được, ta chờ bọn họ vũ khí. Yên tâm, lão tử tuyệt đối không có chạy trốn. Doflamingo thần sắc động một cái. Sau đó mỉm cười nói, ngươi chính là muốn chạy. Sợ là cũng không cơ hội. Ngay vào lúc này, một cổ uy áp kinh khủng từ trên trời hạ xuống. Để cho phụ cận không ít người đều nơm nớp lo sợ. Thậm chí, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. 791/1685-1280. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.